Y Thù Che Thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Sau một khắc, Ngô Tĩnh Hiền chợt từ trong túi càn khôn lấy ra một tờ giấy, vừa nhìn cái này, Ngô Tĩnh Hiền liền ngẩn ra. Đây là phương pháp luyện chế Bồ Đề đan, Mộ Chỉ Ly đúng là đã lưu lại phương pháp luyện chế. Thân là một gã dược sư, hắn hiển nhiên chỉ cần phương pháp luyện đan có giá trị, hơn nữa đó cũng không phải là một tờ phương pháp luyện đơn thông thường, nắm giữ phương thuốc luyện đơn có hiệu quả như thế, giá trị thực sự không nói cũng rõ. Tuy môn chủ là sư tổ Mộ Chỉ Ly, nhưng nàng có thể đưa phương thuốc luyện đơn này ra cũng không dễ dàng gì. Có phương pháp luyện đơn này, lúc luyện chế đan dược hẳn là đơn giản hơn rất nhiều sao. Lăng Thu Hoa cười nói, có thể tiết kiệm được một phần dược liệu, có nghĩa là đệ tử được đột phá nhiều hơn một phần. Sau khi môn chủ rời đi, thực lực đệ tử thăng cấp có vẻ rất là quan trọng. Ngô Tĩnh Hiền nặng nề gật đầu. Không sai, như vậy thì lúc luyện chế sẽ bớt đi không ít phiền toái. Lúc đại đội nhân mã xuất hiện ở trụ sở bí mật, đệ tử Thiên Âm môn hoàn toàn ngơ ngẩn, trong chớp mắt liền xuất hiện ở một nơi khác, hết thảy trước mắt làm cho bọn họ hoảng hốt, chuyện kỳ lạ như vậy chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ gần Thiên Âm môn còn có một nơi như vậy? Dường như cũng không có khả năng, người ở đây ra vào Thiên Âm môn cũng không ít, xung quanh Thiên Âm môn tuyệt đối không thể nào tồn tại chỗ như thế, khu vực to lớn như thế căn bản không phải là nơi có thể che giấu, cho dù cố gắng che giấu Thiên Âm môn, những môn phái khác cũng nhất định sẽ phát hiện sự tồn tại của nó, như vậy thì. Cái này là đang xảy ra chuyện gì? Mọi người đều suy đoán, nhưng trong lòng không có quá nhiều hoảng hốt, môn chủ ở nơi này, hiển nhiên bọn họ cũng không có nguy hiểm gì. Hàn Như Liệt bước nhanh tới, thấy phía sau Mộ Chỉ Ly có rất nhiều đệ tử, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra bọn họ chính là đệ tử Thiên Âm môn, suy nghĩ tỉ mỉ một chút thì hiểu ngay ngọn nguồn họ có mặt ở nơi này. Đám người Mộ Giật Thần và Thiên Nhi cũng bước nhanh tới, mà Bạch Thừa Duẫn vẫn ở chỗ người huấn luyện tu luyện giả trong trụ sở bí mật cũng không hề có một chút ngưng trệ nào. Hàn Như Liệt và Mộ Giật Thần từ sau khi giành được thứ hạng ở Vạn Hoa Tỷ Thí, danh tiếng ở Thiên Âm môn được vang lên, chỉ cần bọn họ mong muốn, hoàn toàn có thể tiến vào Vân Thiên Các tu luyện. Tu luyện giả Vân Thiên Các đối với bọn họ đều có hiểu biết nhất định, giờ phút này ở nơi đây thấy bọn họ lại có chút kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ đã được môn chủ chọn trước rồi sao? Mộ Chỉ Ly chính là đồ tôn môn chủ, Hàn Như Liệt là đạo lữ của Mộ Chỉ Ly, Mộ Giật Thần cũng là người thân của Mộ Chỉ Ly, xuất hiện ở nơi này cũng không có gì là kỳ quái. Không biết nơi này là nơi nào, chúng ta tới nơi này là để làm những gì? Bất luận phải làm cái gì, chỉ cần tu vi có thể tăng lên tới xuất khiếu cảnh thì ta cũng nguyện ý. Các đệ tử nhỏ giọng bàn luận, lúc nói đến thăng cấp tu vi, trên khuôn mặt mọi người đều hiện lên vẻ vui vẻ, ở trong mắt bọn họ, không có gì trọng yếu hơn việc thăng cấp tu vi. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền ở chỗ này tiếp nhận huấn luyện, sắp xếp của Mộ Chỉ Ly cũng chính là sắp xếp của ta, nếu có một chút phản kháng, kết quả thế nào hẳn là các ngươi biết được. Long Ngọc Hồng chậm rãi nói, một tầng bạc vụ che chắn khuôn mặt bà, mọi người nhìn không rõ gương mặt của góc truyện audio.com, bà, nhưng lại khiến cho người khác nhận thấy có một loại cảm giác không cách nào sánh bằng. Thân hình mọi người chấn động, đều gật đầu. Ở trước mặt môn chủ, bọn họ không có một chút tư cách phản kháng, một khi phản kháng, kết cục tuyệt đối bọn họ không thể có khả năng chấp nhận nổi. Trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt đều rơi vào trên gương mặt tinh xảo của Mộ Chỉ Ly, mang theo một chút hâm mộ, Vô Bi lão giả, môn chủ, hai vị cường giả tuyệt thế này đều đang có mối quan hệ nhất định với Mộ Chỉ Ly, loại may mắn này thật là làm cho người ta hâm mộ vô cùng. Mộ Chỉ Ly hướng về phía Long Ngọc Hồng gật đầu một cái, theo những lời này của bà thì mọi chuyện xử lý tiếp theo cũng trở nên đơn giản. Trong một khoảng thời gian ngắn ta sẽ làm cho tu vi của các ngươi tăng lên thần tốc. Đúng như lúc trước Lăng trưởng môn nói với các ngươi vậy, thực lực sẽ tăng lên tới xuất khiếu cảnh hậu kỳ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc các ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của ta, điểm quan trọng nhất là chuyện tiếp theo các ngươi phải làm rất có thể phải trả giá rất cao bằng chính sinh mạng của các ngươi. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói đến câu nói tàn khốc như vậy cũng rất là hời hợt. Thiên hạ không có bữa cơm nào ăn mà không phải trả tiền, nếu các ngươi muốn tăng cấp tu vi thì hiển nhiên cần phải bỏ ra cái giá nhất định. Vẻ mặt mọi người khác thường, nhìn Mộ Chỉ Ly và môn chủ rơi vào trong im lặng. Từ trước khi bọn họ tới đây, Lăng trưởng môn đã nói qua tính nguy hiểm của chuyện này, cho dù là như thế, bọn họ vẫn tự nguyện đi tới nơi này. Tăng cấp tu vi cũng không phải là chuyện đơn giản, ở Thiên Âm môn cũng chưa từng gặp nguy hiểm hay sao? Thừa Duẫn ca, Mộ Chỉ Ly hướng về phía Bạch Thừa Duẫn gọi. Bạch Thừa Duẫn nghe thấy bèn bước nhanh tới, lặng lặng đứng bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói. Trong những ngày tiếp theo liền do Bạch giáo quan, người huấn luyện các ngươi, chuyện cụ thể thế nào thì hãy hỏi hắn. Chuyện huấn luyện tu luyện giả thời gian qua nàng đều giao cho Bạch Thừa Duẫn, mà đối với chuyện này, Bạch Thừa Duẫn làm đặc biệt tốt, căn bản cũng không làm cho nàng lo nghĩ chút gì. Động tác của Bạch Thừa Duẫn cực nhanh, nói vài ba câu thì liền để cho mọi người theo hắn đến nơi huấn luyện, đối với mọi người mới đến cũng cần phải có một số giải thích về nội dung chính của việc huấn luyện cùng với một số việc cần chú ý. Hàn Dĩnh Nhi thì cũng dẫn các vị dược sư rời khỏi. Trụ sở bí mật xuất hiện đã được thời gian không ngắn, trong khoảng thời gian này, trụ sở bí mật đã dần dần tạo thành hệ thống, Bạch Thừa Duẫn và Mộ Hàn Mặc chịu trách nhiệm huấn luyện tu luyện giả, Hàn Dĩnh Nhi vẫn luôn phụ trách sắp xếp dược điền và dược sư, mà kể từ lúc Liễu Tuyết Nghiên và Tư Đồ Diêu đến, dược điền cũng là do Hàn Dĩnh Nhi và Liễu Tuyết Nghiên cùng nhau xử lý, Tư Đồ Diêu thì phụ trách sắp xếp dược sư. Nơi luyện khí giao cho Thiên Nhi và Mộ Dật Thần, nơi chế giáp do Hàn Như Liệt phụ trách, hai bộ phận này là mới bắt đầu gần đây, bây giờ bất luận là luyện khí sư hay là chế giáp sư cũng không coi là nhiều, nhưng mà trước mắt những thứ này cũng không gây ảnh hưởng gì, quan trọng nhất vẫn chính là vũ lực và đan dược. Sau khi bọn Bạch Mặt Lang đến, Mộ Chỉ Ly không có yêu cầu bọn họ làm những chuyện gì khác, chẳng qua chỉ để cho bọn họ chọn một nơi nào. gocchuyenaudio.com Đó tiến hành tu luyện, bọn họ hiển nhiên không cùng với tu luyện giả tu luyện giống nhau, hoàn toàn dựa hết vào đan dược để tăng cấp tu vi, Mộ Chỉ Ly hy vọng chính là bọn họ có thể duy trì được tiềm lực nền móng, từ đó mới mau chóng đột phá. Tất cả đều được tiến hành đâu vào đấy, Vô Bi lão giả cũng cùng đi tới trụ sở bí mật thỉnh thoảng chỉ bảo một phen, có thể làm cho tu luyện giả tỉnh ngộ không ngớt. Mộ Chỉ Ly và Mộ Hàn Mặc đang cùng nhau đi tới Tuyệt Tình Cốc, lúc Ích Hàn nhìn thấy hai người thì trên mặt hiện lên nụ cười tươi rói. Rốt cuộc các ngươi cũng trở về rồi, chuyện đã giải quyết tốt hết chưa? Mộ Chỉ Ly cười dịu dàng. Đã giải quyết rồi, lúc trước bất ngờ rời khỏi cũng không nói lời chào tạm biệt, thực sự không phải. Cái đó có sao đâu, ngươi có việc gấp ta có thể hiểu được mà. Các ngươi có thể an toàn trở về là ta vui lắm rồi. Ích Hàn cười đến mức rạng rỡ, trong con ngươi lóng lánh niềm vui sáng ngời tựa như ngôi sao nơi chân trời. Mộ Hàn Mặc đứng bên cạnh Mộ Chỉ Ly, ánh mắt cũng không khỏi nhìn xung quanh quan sát tựa như đang tìm kiếm cái gì. Thấy dáng vẻ Mộ Hàn Mặc, Ích Hàn lộ nụ cười sảng khoái. Ích Quỷ đang ở trong viện của nàng ấy, bởi vì không biết hôm nay các ngươi quay về cho nên không có ở chỗ này. Mấy ngày nay nàng đối với ngươi có phần rất nhung nhớ, ngươi đi thăm nàng một chút đi. Nghe vậy, Mộ Hàn Mặc nhìn Ích Hàn, lại quay qua nhìn Mộ Chỉ Ly, hai người đều mỉm cười, lòng hiểu rõ. Vậy ta liền đi trước. Mộ Hàn Mặc chậm rãi nói, rồi lại thì nhanh chóng hướng đến viện Lạc Ích Quỳ mà chạy tới. Lúc trước bọn Lăng huynh đệ sau khi đã chuẩn bị xong chuyện của cửa hàng thì liền rời đi, bây giờ cũng đã tụ hợp lại chưa? Bây giờ chúng ta đều ở cùng một chỗ, lúc trước trở về phân thế giới một chuyến, gặp lại người trong nhà. Sau khi xử lý xong chuyện ở phân thế giới thì mới trở về, nếu cửa hàng đã chuẩn bị xong rồi, không bằng chúng ta đến đó xem một chút đi, rồi chuẩn bị công việc khai trương nữa chứ? Con người Mộ Chỉ Ly xoay tròn, có vẻ rất mừng rỡ. Tay phải Ích Hàn khẽ nâng lên, bàn chân hướng về phía trước đạp một cái. Chúng ta đi xem cửa hàng tâm ý của ngươi đi. Trong khoảng thời gian này, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, trưởng quỷ trưởng cửa hàng, và người bán hàng cũng đều đã tìm được, chỉ cần có hàng có thể khai trương ngay. Làm phiền ngươi rồi, lại nói tiếp chuyện cửa hàng đều làm phiền các ngươi cả, ta cũng chưa từng làm được cái gì. Mộ Chỉ Ly lè lưỡi một cái, có chút bất đắc dĩ. Hai người cùng nhau hướng về cửa hàng đi tới, sau khi vạn hoa đại hội kết thúc, bồng lai tụ địa mặc dù không có náo nhiệt như trước nhưng mà dòng người vẫn không ít, dù sao cũng là thuộc về bồng lai tụ địa, nên vẫn luôn náo nhiệt như vậy. Lúc Mộ Chỉ Ly đi tới cửa hàng, ở nơi này so với lúc nàng rời đi trước kia hoàn toàn khác nhau, tất cả dụng cụ, đồ trang trí, v.v. đều đã được chuẩn bị xong, rộng rãi sáng sửa, dụng cụ bên trong cũng không nhiều, liếc mắt liền có thể thấy hết. Chính là bởi vì số lượng dụng cụ không nhiều lắm, cửa hàng có phần rộng rãi hơn, thậm chí còn có chút trống trải. Mộ Chỉ Ly chính là dự định làm như vậy, loại đồ vật bán ra từ trong cửa hàng cũng không nhiều nên cũng không cần quá nhiều thứ dư thừa rườm rà, ngược lại thì cần chính là loại đơn giản cực hạn này sẽ càng làm cho người ta cảm thấy sang trọng. Bố, gocchuyenaudio.com, chí ở đây cùng với suy nghĩ trước đây của ta là hoàn toàn giống nhau. Mộ Chỉ Ly nhếch môi lên nở ra nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thế này thật sự làm cho người ta thích thú, ngươi thích là tốt rồi, Hàn Mặc vẫn luôn dựa theo ý kiến của ngươi để làm, về sau lúc ngươi rời đi, những phần còn lại chúng ta chỉ có thể phỏng đoán mà làm. Phỏng đoán liền có thể làm được như vậy, quả thật là rất tuyệt vời. Hảo huynh đệ, nói thế nào thì vẫn là rất hiểu ta nha. Mộ Chỉ Ly vỗ vỗ vai Ích Hàn, vui vẻ tràn đầy. Ích Hàn ngừng lại một chút, khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Thay vì nói ta hiểu ngươi, chẳng thà nói Lăng huynh đệ hiểu ngươi. Lúc ta và Hàn Mặc đang thương lượng sắp xếp thế nào, Lăng huynh đệ lại nói ra những ý kiến này. Mộ Chỉ Ly khẽ run, trên khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ mấy tự nhiên, sâu trong đôi mắt lặng lẽ tối sầm lại, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt cũng dương lên nụ cười rạng rỡ. Lúc ta 15 tuổi đã cũng đã quen biết với Lăng đại ca, đối với ta cũng có chút hiểu biết. Vẻ mặt biến hóa của Mộ Chỉ Ly tuy là lóe lên rồi chợt biến mất nhưng Ích Hàn cũng đã nhìn thấy, nhớ lại lúc vẻ mặt Lăng Lạc Trần không tự chủ được lại đoán được một xíu. Hắn thở dài rồi cười một tiếng, Mộ Chỉ Ly vốn là nữ tử có mị lực, Lăng Lạc Trần như thế cũng không có gì là ngạc nhiên. Nhưng mà chính bởi vì Mộ Chỉ Ly ưu tú cho nên mới càng phải cần buông ra chứ. Một người nam tử băng tuyết như vậy, nội tâm băng phong thì rất khó có người thành công đi vào, mà một khi đi vào, muốn đi ra cũng càng không dễ dàng gì. Người có từng nghĩ đến cửa hàng sẽ có tên gọi là gì không? Ích Hàn nhíu mày, không để ý đến tâm tình Mộ Chỉ Ly tiết lộ trong phút chốc trước đó nữa. Thiên Huyền Thương Hội, Mộ Chỉ Ly khẽ cười, lúc trước nàng vẫn chưa từng nghĩ đến tên thế nào, mà sau khi quay về Thiên Huyền Đại Lục một chuyến thì cái tên này liền như rễ cây ghim sâu vào trong lòng của nàng. Từ nay về sau Thiên Huyền Đại Lục ở chủ thế giới cũng sẽ thể hiện rõ danh tiếng chứ không phải không có ai biết đến như trước đây. Nghe vậy Ích Hàn cười tươi, bây giờ chẳng qua chỉ là một cửa hàng, ngươi lại đặt tên là Thiên Huyền Thương Hội quả nhiên là không giống người thường. Tất cả thương hội đều bắt đầu từ cửa hàng đầu tiên cả, không phải sao? Mộ Chỉ Ly trêu ghẹo hỏi vặn lại, sau này, ở chủ thế giới sẽ càng có thêm nhiều cửa hàng thuộc về Thiên Huyền Thương Hội. Từng câu từng chữ của Mộ Chỉ Ly đều được nói ra rất tự tin, nàng có lòng tin Thiên Huyền Thương Hội của nàng ở chủ thế giới cũng sẽ trở thành một con quái vật khổng lồ, người người đều biết đến đế quốc thương nghiệp này. Ta hẳn là may mắn, cửa hàng đầu tiên của Thiên Huyền Thương Hội được mở ra ở Tuyệt Tình Cốc. Ta gần như có thể dự đoán được sau khi khai trương, lượng người đi đến Tuyệt Tình Cốc sẽ không kém hơn so với Vạn Hoa Đại Hội đâu. Ích Hàn làm ra vẻ cường điệu hóa, khiến cho Mộ Chỉ Ly không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Ngay sau đó, hai người nhìn nhau cười. Lát nữa ta sẽ phái người đi đóng bảng hiệu, ngươi có nghĩ đến lúc nào bắt đầu khai trương chưa? Ích Hàn chậm rãi lên tiếng hỏi. 3 ngày sau liền khai trương đi. Mộ Chỉ Ly trầm ngâm trong phút chốc. Trong 3 ngày này, cần phải được Tuyệt Tình Cốc hỗ trợ đem tin tức này truyền đi xa một chút. Cho dù nàng đối với việc mua bán thương phẩm của Thiên. Cốc truyện audio.com, Huyền Thương Hội có lòng tin tuyệt đối, nhưng mà lúc vừa khai trương, danh tiếng có vẻ vô cùng trọng yếu. Chỉ có mọi người đều biết được chuyện Thiên Huyền Thương Hội khai trương thì mới có người tới đây nối liền không dứt, nếu không thì thời gian tiêu phí sẽ nhiều hơn gấp mấy lần. Ích Hàn cười gật đầu, người yên tâm, chuyện này giao cho ta là được rồi. Đang lúc Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn đang thương lượng chuyện Thiên Huyền Thương Hội khai trương, cách đó không xa, mấy đạo ánh mắt đều rơi vào trên thân hình hai người, trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ. Đứng cùng với Ích Hàn chính là Mộ Chỉ Ly, há miệng chờ sung thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng gặp được Mộ Chỉ Ly rồi. Một người kích động nói, Mộ Chỉ Ly này đúng là đi lại không hình bóng không dấu vết gì cả, lúc nào biến mất cũng không rõ ràng lắm, lúc nào xuất hiện cũng chả hay. Chúng ta mau đem tin tức nàng ta trở về nói cho đại nhân đi. Bây giờ thời gian của Diệp đại ca cũng không tốt lắm, chúng ta mau đi bẩm báo tin tức đi. Các ngươi quay về bẩm báo, ta ở chỗ này coi chừng. Vâng, vừa dứt lời, hai gã tu luyện giả nhanh chóng biến mất, tốc độ cực nhanh có thể nói là cấp tốc. Ích Hàn đi về bắt đầu chuẩn bị chuyện khai trương Thiên Huyền Thương Hội, Mộ Chỉ Ly thì ở lại trong cửa hàng, làm cho người ta nghi ngờ là nàng đóng cửa hàng lại, cũng không ai biết bên trong đang làm những gì. Sau khi Mộ Chỉ Ly đóng cửa hàng lại, trong chớp mắt đám người Hàn Như Liệt liền xuất hiện ở trong cửa hàng. Chúng ta đem những đồ vật cần thiết đều bày trí hết ra khắp cửa hàng đi. Mộ Chỉ Ly cong môi nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, giữa hai hàng lông mày cất giấu sự hưng phất nhè nhẹ. Hàn Như Liệt khẽ vuốt những sợi tóc của Mộ Chỉ Ly, lên tiếng. Được nàng phân phó, chúng ta liền sắp xếp, đây là cửa hàng đầu tiên của Thiên Huyền Thương Hội sao? Cái này vừa nhìn liền cảm thấy không giống người thường nha. Hàn Dĩnh Nhi cao hứng cười. Ta đi trưng bày đan dược đây, những thứ này là sở trường của ta mà. Ta cũng tới giúp một tay. Liễu Tuyết Nhiên vội vàng lên tiếng, vừa nói, hai người liền bắt đầu công việc. Trong tích tắc trong cửa hàng bắt đầu bận rộn, từng món thương phẩm được bày trí gọn gàng chỉnh tề lên quầy hàng, trong thời gian ngắn, trong cửa hàng cũng đã thay đổi rất lớn. Mộ Chỉ Ly xuất hiện cũng không chỉ làm cho một phương chú ý, Mạc trưởng lão vẫn luôn phái người bí mật quan sát tình hình ở Tuyệt Tình Cốc cũng là chú ý tới sự xuất hiện của Mộ Chỉ Ly, lúc này tai sai của hắn đang thúc ngựa cố gắng về báo tin cho Mạc trưởng lão. Diệp Lăng Thiên sau khi vừa nghe thấy Mộ Chỉ Ly trở về Tuyệt Tình Cốc vùng chân mày luôn nhíu chặt lúc này cũng buông lỏng vài phần. Các ngươi xác định Mộ Chỉ Ly đã trở về rồi. Chúng tôi đã nhìn thấy rõ ràng, nàng cùng với Ích Hàn đi cùng nhau để chuẩn bị khai trương cửa hàng, ta đoán là bọn họ tạm rời sẽ không rời khỏi, chuyện Mộ Chỉ Ly muốn mở cửa hàng chắc chắn cũng không phải là giả. Diệp Lăng Thiên hài lòng gật đầu. Vậy thì tốt, bây giờ ta sẽ đem chuyện này nói cho công tử biết, các người phải quan sát động tĩnh của Mộ Chỉ Ly cho cặn kẽ. Chuyện tàn đồ tuyệt đối không thể là ngoài ý muốn, bây giờ chắc chắn có thể khẳng định hai tờ tàn đồ kia đều ở trên người Mộ Chỉ Ly, chỉ cần đoạt lại tàn đồ từ tay nàng, bọn họ liền nắm giữ ba tờ tàn đồ, về phần tờ tàn đồ cuối cùng tìm. Gocchuyenaudio.com, được cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lần này là vì lúc trước hắn làm việc xui rủi, hơn nữa vì tầm quan trọng của tàn đồ, ngay cả công tử cũng chạy tới, lần này tuyệt đối không thể để cho Mộ Chỉ Ly chạy thoát. Thà giết lầm, không thể bỏ qua. Một ngày nay tin tức Thiên Huyền Thương Hội từ Tuyệt Tình Cốc tản ra khắp nơi, sau 3 ngày Thiên Huyền Thương Hội sẽ khai trương, chỉ là một cửa hàng nhưng lại dám nói là thương hội. Sau khi mọi người nghe được việc này thì phản ứng đầu tiên chính là buồn cười, nhưng mà sau khi nghe nói Thiên Huyền Thương Hội mua bán thượng phẩm, mọi người cũng không cách nào giữ được nụ cười chế nhạo như trước. Như ý đan, trong ngày thường có tiền cũng không chắc có thể mua được đan dược này, vậy mà ở nơi này lại bán công khai, hơn nữa nguồn hàng lại phong phú. Áo giáp cùng khí cụ với đủ loại công năng cường đại đều được chỗ này phơi bày đầy đủ, mà để cho người khác vô cùng chú ý chính là tin tức về Bồ Đề Đan. Buổi đấu giá ở Tuyệt Tình Cốc đã qua rất lâu nhưng tin tức về Bồ Đề Đan mọi người lại nhớ rất kỹ. Đan dược có hiệu quả cường đại như vậy, bọn họ gần như chưa từng nghe nói qua, sau khi Thiên Âm Môn đấu giá được đan dược kia trở về vẫn chưa từng phát biểu bất cứ điều gì, nhưng thái độ như vậy đã biểu lộ hiệu quả Bồ Đề Đan là không giả. Một số người nhạy bén càng suy đoán được mức độ luyện chế Bồ Đề Đan cực kỳ khó khăn, Thiên Âm Môn sợ là sau khi nghiên cứu qua vẫn không thể nào luyện chế ra được, mà bây giờ Thiên Huyền Thương Hội lại là tuyên bố niêm yết giá bán thực tế cho Bồ Đề Đan ở tại chỗ này, trong tương lai, nguồn hàng dồi dào, chỉ cần có đầy đủ tinh thạch mua bao nhiêu cũng không có vấn đề. Điều này có thể sao? Đan dược hiệu quả nghịch thiên như thế hẳn là sẽ không tồn tại như vậy mới phải, nhưng mọi người cũng hiểu rõ Tuyệt Tình Cốc cũng sẽ không đem tin tức giả truyền đi, với danh tiếng Tuyệt Tình Cốc thì không thể nào làm ra chuyện như vậy thì cũng chỉ có một cách giải thích hết thảy đều là sự thật. Theo tin tức này truyền ra, biết được mọi người nhốn nháo, một số tán tu du tẩu gần như đi tới nơi nào cũng đem tin tức này ra bàn tán, 3 ngày dù ngắn nhưng 1 truyền 10, 10 truyền 100, tin tức này lan truyền với tốc độ không thể xem thường. Trong 3 ngày này, lấy Tuyệt Tình Cốc làm trung tâm, người xung quanh đây toàn bộ đều bàn luận sôi động về Thiên Huyền Thương Hội. Cách chương.